Chương 92, Huỳnh. Tớ rất cảm tạ cho ta hình ảnh vài cái bạn đọc, ta sẽ chăm chú suy nghĩ tuyển trạch người nào ít ít ít ít ít ít ít ít. Cổ nổ hà ngoài cửa lớn, ba cái lưng đeo cái bao nỉ dạ chậm rãi đi về tới, đứng ở cửa một người mặc bạch sắc kimono thân ảnh A. Họ rồ xì ma đại nhân một cái giọng nữ hét dầm lên, ta mỉm cười đã lâu không gặp, tiểu ngũ tháng, đại ngọc quân, trong núi quân họ rồ xì ma đại nhân, ngài khỏe. Ba cái quỷ hướng về phía ta cuối cùng, từ ta trở thành năm ngoái hạ nhẫn chỉ đạo lao sư, bọn họ 15 ban lĩnh. Đội liền không nữa từ ta đảm nhiệm, hiện tại thực lực của tại bọn họ cũng có tinh anh trung nhẫn nữ, xem ra 2 năm này lịch lãm, cho các ngươi trưởng thành không ít, ta đều là họ rồ xì ma đại nhân chỉ đạo được rồi. Chúng ta không muốn ở nhiều lời, ta có chút sự tình muốn giao cho các ngươi vừa nói, ta ở phía trước dẫn đường, ba cái quỷ không hỏi cái gì liền theo ta cái gì, ngươi để cho chúng ta đem những này tiền vận đến điển chi quốc sĩ giả nụ sạt sủ kỳ chỉ vào chất đống giống như tiểu sơn vậy bạch. Ngân, thét lên nói rằng, ta gật đầu ở điển chi quốc, ta sẽ phái thiên thiện, các ngươi quen nhau, hắn sẽ đi đón ứng với các ngươi. Ta nhìn cái này ba cái quỷ. Kỳ thực số tiền này ta căn bản không cần bọn họ tới vận chuyển, kỳ thực ta chỉ cần chính là trung thành mà thôi, nhưng là sạt sủ kỳ tựa hồ còn không cam lòng. Ta khoát tay chặn lại, ta sẽ bị hiệt giao cho các ngươi nhận thuật làm bồi thường. Được rồi, các ngươi bây giờ có thể đi giao nhiệm vụ, nhớ kỹ phải giữ bí mật, ta mỉm cười nói, đại ngọc cùng trong núi gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ có sạt sủ kỳ khuôn mặt khó hiểu khoảng cách ta không đủ 100m địa phương. Huỳnh vai trò một liêu chính ở trong nhà hàng là to, ngươi chẳng lẽ không biết không thể tùy tiện nhìn lén nữ sinh tắm sao? Huỳnh trong tay siết ống nhỏm, đang gõ gì dè dạ đầu, mà gì dè dạ phảng phất là phạm sai lầm học sinh tiểu học một dạng. Tiểu Huỳnh bên người mì nạ tổ tựa hồ muốn khuyên giải, thế nhưng Huỳnh phảng phất là ăn hỏa dược một dạng, còn ngươi nữa à, tại sao có thể là lao sư sai lầm để che giấu? Đâu ta sai rồi, sư tỷ mì nạ tổ đầu cũng thấp kém đến. Hiện tại Huỳnh hóa thân chỉ đạo lao sư, bắt đầu hướng về phía dì dẻ dạ ban tất cả thành viên bắt đầu một trận phê bình giáo dục khách nhân. Cái này lao bản chiến chiến căng căng nhìn bên trong nhà tình huống, chỉ trên bàn thịt quay ai nha hỏa làm sao dập tắt đâu lao bản, ngươi quá không phụ trách quên đi, ngày hôm nay tạm tha các ngươi, chúng ta ăn mau thịt quay a. Nói xong, Huỳnh xác thực trước nhảy đến bên cạnh bàn, dì dẻ dạ cũng từ từ di động tới, ngươi không được, lao sư. Hôm nay ngươi làm như vậy mất mặt sự tình, tại sao có thể cứ tính như thế đâu, như vậy đi. Hôm nay ngươi phần này liền cho ngươi đồ đệ ta quên đi, làm thương tổn ta ấu tiểu tâm linh bồi thường. Huỳnh phun nước bọt, sau đó đem vừa mới nướng hảo thịt nhét vào trong miệng nhà. Mỹ nạ tổ quân, ngươi ở đó trong làm cái gì, ngươi đang ở thân thể cao lớn thời điểm. Nói xong, đem mấy khối thịt nhét vào mỹ nạ tổ trong miệng, kém chút làm cho mỹ nạ tổ nuốt ở, mà gì dẻ ra miệng. Trên thì dài ra thật dài nước bọt, sư tỷ ô ô. Mì nạ tổ mới vừa muốn nói chuyện, kết quả lại bị lấp miệng đầy thịt quay. Sư tỷ, đây là nơi nào à? Mì nạ tổ có chút run run rẩy hơi đi ở Huỳnh phía sau, không phải thân thể không được, mà là mới vừa ăn nhiều lắm. Ngươi không cần lo, chỉ phải nhớ kỹ ngươi sư tỷ là sẽ không hại ngươi thì tốt rồi. Huỳnh căn bản không thèm để ý chút nào, lôi kéo mì nạ tổ ở trong rừng cây ghé qua. Vừa rồi sau khi ăn xong, Huỳnh phi thường vô sỉ phủi mông trước đi, chỉ để lại khóc không ra nước mắt gì dẻ dạ một lì hệ u. Ngươi lại khi dễ gì dẻ dạ rồi hả? Đột nhiên một thanh âm từ trên nhánh cây truyền đến, mì nạ tô lập tức đem đầu của mình nâng lên, kết quả một tay khoát lên trên bả vai của hắn. Mới không có ai bảo hắn khả ái như vậy, hình như là xấu lắm vậy nói rằng, mà mì nạ tô thì là trợn mắt hốc mồm nhìn ta. Ta cười cười, gặp người mỉm cười là của ta động tác cơ bản, ha ha ha. Vị này chính là nã mỉ cả dở quân A, ngươi là ỏ rổ xì mà đại nhân. Nửa giây về sau, mỉ nạ tô nhận ra ta, ta gật đầu, biểu thị tán thành. Được rồi, một lì hệ u, nơi đây không có ngươi cái gì chuyện. Ta đối với Huỳnh nói xong, Huỳnh hướng ta làm một cái mặt quỷ, sau đó một cái thuấn thân thuật tiêu thất. Mỉ nạ tô sững sờ, có lẽ là cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thành thiên sớm chiều ở trung sư tỷ lại có thực lực như vậy. A ngươi có rất nhiều vấn đề a. Ta nhìn Huỳnh ly khai, nghĩ cái này mụ già có phải hay không sẽ bị hiệt có một ngày xuất hiện tinh thần phân liệt. Không phải, ta muốn thực lực của họ rồ xì mà đại nhân mạnh như vậy, mà sư tỷ thoạt nhìn cùng ngài quan hệ cũng không tệ. Mì nạ tổ cũng không phải ngốc, xem ra từ nhỏ là cô nhi hắn từng trải khẳng định cũng sẽ không thiếu. Kỳ thực ta từng làm qua một ly hệ u sư phụ, chuyện này căn bản không xem như là bí mật, hơn nữa ngay cả sư phụ của ngươi, Dì Dẻ Dạ cũng là ta khi còn bé giao cho hắn nhẫn thuật, tin tưởng ngươi cũng biết ta thấy Mị Nạ Tổ con mắt ở giữa tựa hồ hiện lên một tia ước ao, thế nhưng rất nhanh thì tiêu thất, ta tin tưởng sư phụ của ta hắn sẽ là cái hảo lão sư, ta đây cũng sẽ không là cái hảo lão sư, ta phản hỏi, không phải, Orochimaru đại nhân, ta sẽ không nghi vấn thực lực của ngài, thế nhưng nếu trường học đem Dì Dẻ Dạ lão sư phân qua đây làm ta chỉ đạo lão sư, như vậy ta nên tin tưởng lão sư của mình, không phải sao? Tiểu quỷ một chút cũng không có e ngại ý của ta. Ta lắc đầu, ngươi vì sao làm nỉ dạ, vì tự thân cường đại vẫn là vì có thể làm cho làng hòa bình, hoặc là vì kiếm tiền? Ta tung mấy vấn đề vì không xuất hiện nữa ta và ta sư tỷ như vậy cô nhi một lúc lâu. Tiểu quỷ hồng lấy con mắt nói rằng, ta cười một tiếng, sư phụ của ngươi không thể để cho ngươi ủng có tương ứng thực lực, thế nhưng cái này ta có thể dành cho ngươi. Ta cũng không yêu cầu ngươi điều tới lớp của ta, chỉ là nếu như ngươi muốn thực lực, như vậy mỗi ngày muộn lên đây, ta sẽ phụ đạo. Ngươi nhận thuật ra ta muốn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất định cũng không nghĩ tới sẽ bị hiệt là kết quả như vậy, cái gì cũng không cần trả giá sao? Ta muốn mỉ nạ tổ nhất định đang suy nghĩ vậy là ngươi đáp ứng rồi, không cần lo lắng, ta đã sẽ không để cho ngươi ám sát hồ cả, cũng sẽ không khiến ngươi đi làm thịt lao sư ngươi, dù sao tốt xấu ta cũng là đệ tam đệ tử. Lão sư ngươi sư huynh Mị Nạ Tổ hãy nghe ta nói, nói ám sát, mồ hôi chảy xuống, bởi vì hắn không còn cách nào ngăn cản ta chí mạng sát khí tập trung. Sau này còn gặp lại để lại một câu nói, ta trực tiếp thuấn thân thuật biến mất, lúc này ta cảm thấy huynh tựa hồ thật chặt trên căn ta cái gì sự tình, huynh ta đứng ở trên cây đại thụ khô họ rổ xì mà dự, ngươi đến tuột cùng muốn đối với hắn làm cái gì, huynh bộ dạng có chút quỷ dị chỉ là làm cho hắn trở nên mạnh mẽ mà thôi. Hắn lời nói mới rồi ngươi không phải nghe chưa? Ta nhìn chằm chằm huynh, hết thể ta người bên cạnh ở giữa, chỉ có nàng và thiên thiện gọi thẳng tên của ta, không phải, ta hiểu ngươi. Orochimaru, ngươi muốn lợi dụng hắn đúng hay không? Hơn nữa trực giác của ta nói cho ta biết ngươi nhất định sẽ làm cho hắn đi làm vạn phần nguy hiểm sự tình. Đúng không Orochimaru? Ta không biết ngươi vì sao coi trọng hắn, ta cảm thấy cho hắn cũng không có khả năng để cho ngươi mừng rỡ thiên phú, ha ha ha huynh, ngươi làm sao, chẳng lẽ là muốn làm mẹ của hắn vẫn là thê tử? Ta có chút khó chịu hỏi. Ân huynh lắc đầu, chẳng qua là ta thực sự rất yêu thích ta nhân vật này, bằng lòng ta, Orochimaru, để cho ta nhiều sắm vai nhân vật này mấy năm, a ha ha, ngươi biết, nhân thủ của ta vẫn rất thiếu, chờ qua hết mấy năm này, đến khi Mị Nạ Tổ có thể một mình đảm đương. Một phía sau đó, ta liền rời đi, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi được không họ rổ si mà, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt, không nên quên lời của ngươi, ta một cái thuấn thân thuật ly khai khối này làm cho ta có chút khó chịu địa phương.